Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 43, 43, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân toàn thân đột nhiên bị quang mang bao trùm. Lập tức một trận đầu váng mắt hoa. Cảnh tượng trước mắt cũng từ từ mơ hồ. Đợi đến hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh thời điểm. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa rõ ràng. Đỗ Vân lúc này đã về tới trong nhà của hắn. Trong phòng hết thảy cũng không hề biến hóa. Phó bản bên trong thời gian cùng bên ngoài tiếp khác biệt. Cho dù là ở bên trong ngây ngốc nửa tháng, bên ngoài cũng bất quá chỉ mới qua một ngày. Đỗ Vân vừa định từ trên ghế salon, nhưng một trận nỗi đau xé rách tim gan, để Đỗ Vân lại nằm trở về. Mặc dù mỗi một lần từ phó bản bên trong trở về, vết thương trên người đều sẽ khỏi hẳn. Nhưng là bởi vì hắn quá độ thực lực lực lượng còn bị Phương Thanh khống chế. Cho nên thân thể của hắn hiện tại vẫn như cũ 10 phần yếu ớt. Phương Thanh bởi vì một lần nữa thu được cánh tay, cần một chút thời gian thích ứng. Tất cả lúc này nàng lâm vào ngủ say. Khoảng thời gian này Đỗ Vân đều chỉ có thể dựa vào mình. Đỗ Vân cố nén thân thể đau đớn, đứng dậy, cho mình làm cơm tối. Sau đó sớm đi ngủ. Mấy ngày nay hắn đều không có đường đường chính chính ngủ. Hiện tại toàn thân buông lỏng, ngã đầu liền ngủ. Lạc Xuyên thị, ngự quỷ người tiểu đội tổng bộ. To lớn trong phòng họp chỉ ngồi 4 người. Lộ ra phá lệ quạnh quẽ. Cái bàn cuối cùng, một cái thể hình nhỏ gầy. Nhưng cách ăn mặc 10 phần già dặn nữ sinh nói. Căn cứ tình báo tổ thống kê không trọn vẹn. Hiện tại cái này Lạc Xuyên dặm bị cưỡng chế truyền tống người chỉ ít có 10 mấy vạn người. Thanh âm của nàng dừng một chút. Trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Mà lại bọn hắn hiện tại đã tại thống kê tử vong nhân số. Tin tức mới nhất là đã tử vong một nửa người. Mà lại cái số này còn đang không ngừng trên mặt đất trướng. Kén ăn lấy nam Lạc Xuyên thị ngự quỷ người tiểu đội phó đội trưởng. Cũng là trừ đội trưởng bên ngoài chiến lực mạnh nhất một người. Mặc dù là một nữ nhân, nhưng trong đội không ai dám cùng nàng mạnh miệng. Đây đều là dùng thực lực đánh ra đến. Nghe được kén ăn phía nam, ba người trong mắt không tự chủ được co vào. Kén ăn phía nam bên tay trái nam tử. Đường chính nói, cái này tỷ lệ tử vong cũng quá cao đi. Lúc này mới 2 ngày thời gian. Trước đó người nhiệm vụ đều là trong vòng 3 ngày hoàn thành. Nếu như là nhiều người nhiệm vụ, tại làm sao ngắn cũng phải có cái 4-5 ngày đi. Phó bản bên trong giai đoạn trước thời gian là tương đối rộng rãi. Độ khó cũng tương đối thấp, mà bây giờ 2 ngày trong vòng liền đã chết hết mấy vạn. Luôn không khả năng tất cả mọi người tiến vào cùng một cái kịch bản. Đồng thời tử vong a, người nói chuyện là Đường Chính. Ngự quỷ người tiểu đội hạch tâm một thành viên. Kén ăn phía nam. Người nói những này ta đều có nghĩ qua. Cho nên ta cố ý chú ý một chút. Ngày đầu tiên không ai ra. Mà ngày thứ hai chỉ có 3 người ra. Liên quan tới 3 người kia báo cáo các ngươi có thể nhìn một chút. Đám người nghe nói, cầm lấy bên người báo cáo nghiêm túc đọc. Rất nhanh, mấy người biến sắc. Căn cứ 3 người báo cáo biểu hiện, lần này nhiều người nhiệm vụ không chỉ có khó khăn trùng điệp, mà lại đáng sợ nhất là cuối cùng sẽ xuất hiện một cái ác mộng hình thức. Kén ăn phía nam, lần này gấp gáp như vậy gọi các ngươi tới, chính là muốn để các ngươi lưu ý một chút, không nên khinh thường chết ở bên trong. Về phần những vấn đề khác, hết thảy cũng chờ đến đội trưởng tới về sau mới quyết định. Đường Chính nghe nói há mồm vừa định nói cái gì. Vừa nghĩ tới cái kia đầu chọc mãnh nam, hắn lập tức ỉu xìu xuống dưới. Kén ăn phía nam phát hiện tình huống của hắn, một mặt khinh thường nói, đội trưởng sẽ không chết ở bên trong, coi như cuối cùng chỉ có một người có thể trở về cũng nhất định là hắn. Cái đội trưởng này vị trí ngươi cũng đừng có suy nghĩ. Nàng mặc kệ Đường Chính sắc mặt khó coi, hết sức nghiêm túc nói, cái này gọi các ngươi mở ra sẽ là bởi vì một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Lạc Xuyên dặm có linh dị ba động. Còn thừa 3 người sắc mặt đột biến. Linh dị ba động. Người xác định không phải ngự quỷ người hoặc là cái nào người chơi đưa đến sao? kén ăn phía nam. Ta mới vừa rồi cùng sở nghiên cứu bên kia thông qua điện thoại. Bọn hắn xác định lần này chính là quỷ giới sinh vật đặc thù linh dị ba động. Chúng ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Thế giới hiện thực bị quỷ giới xâm lấn. Lần này hết thảy cần dò xét 4 cái. Chúng ta chia ra hành động. Nhất định phải tại quỷ dị khuếch tán trước đó đem bóp chết trong trứng nước. Trong tòa thành thị này tính mạng của tất cả mọi người từ chúng ta tới thủ hộ. Lần này đường chính cũng không có nói đùa. Trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, buổi chiều, Đỗ Vân một đêm ngủ vô cùng an tâm. Đến mức hắn chui vào dưới giường cũng chưa tỉnh lại. Tại quỷ giới thời điểm, bất cứ lúc nào đều phải bảo trì cảnh giác. Đi ngủ đều là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Có vô số người trong giấc mộng chết đi. Tỉnh lại về sau Đỗ Vân đột nhiên có loại trùng sinh cảm giác. Mặc dù, thân thể vẫn như cũ có chút đau đau nhức. Nhưng nhìn trước mắt phồn hoa cảnh sắc, trong lòng của hắn im lặng dâng lên một loại ý muốn bảo hộ. Đỗ Vân cũng không có gấp đi hắn nơi trú ẩn. Trải qua lần này sự tình về sau, hắn đột nhiên cảm giác nghỉ ngơi một chút cũng không phải không thể. Khổ nhàn tập hợp mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây Đỗ Vân liền khép cửa phòng lại, hướng về mình trước lầu lớn nhuận phát đi đến. Làm Lạc Xuyên thị thành thị khu phòng ở, nhà hắn chung quanh có thể nói là cả thị khu xa hoa nhất địa phương. Tại cái này đường phố phồn hoa bên trên, phụ cận bất luận cái gì công trình đầy đủ mọi thứ. Đây là Đỗ Vân lần thứ nhất chính thức tiếp xúc thế giới này. Hắn tràn ngập tò mò, rộng lớn đường dành riêng cho người đi bộ bên trên người đông nghìn nghịt. Trên mặt của mỗi người đều hoặc nhiều có lẽ có tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đỗ Vân cười dung nhập trong đám người. Lớn nhuận phát thương thành hết thảy có 6 tầng. Ăn ở đều có thể ở đây tìm tới. Thậm chí Đỗ Vân còn phát hiện bạn gái một ngày thể nghiệm cửa hàng. Bất quá hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì nơi đó nữ sinh rất khó coi. Hắn đầu tiên là đi lầu 3 ăn một bữa nồi lẩu. Mấy ngày không có ăn xong cơm hắn. Trực tiếp ăn vào cửa hàng đóng cửa. Hắn thậm chí đem trong tiệm chứa đựng đồ ăn đều cho ăn sạch. Nhân viên cửa hàng cũng hoài nghi hắn có phải là quỷ chết đói đầu thai. Kém chút báo cảnh sát. Thưởng thức mỹ thực ở trong miệng lưu lại dư hương. Đỗ Vân một mặt thỏa mãn. Hôm nay là hắn đi vào thế giới này ngày thứ 7. Cũng là hắn chân chính dung nhập thế giới này một ngày. Từ nay về sau hắn chính là thế giới này Đỗ Vân. Cũng chỉ là thế giới này Đỗ Vân. Ăn no hắn vẫn không có về nhà. Hắn đi tới lầu 6 rạp chiếu phim. Lựa chọn một động tác hài kịch phiến. Ôm hai hộp bắp rang đi vào. Thời gian bây giờ đã là trời vừa rạng sáng. Mặc dù trong thương thành phần lớn cửa hàng đã đóng cửa. Vẫn như trước có không ít người ở đây lưu lại. Hoặc là tản bộ. Hoặc là hẹn hò. Nửa đêm trận rạp chiếu phim nhân số vẫn như cũ không ít. Nhưng mà đại bộ phận đều là tiểu tình lữ. Đều đi xem phim tình cảm. Phim hành động sảnh triển lãm bên trong cũng không có bao nhiêu người. Phim bắt đầu về sau. Đỗ Vân ôm hai thùng bắp rang. Ngồi toàn bộ sảnh triển lãm ở giữa. Nơi đó vị trí tốt nhất. Tầm mắt tốt nhất. Dù sao người không nhiều. Đỗ Vân chuyên tâm nhìn xem phim. Có đôi khi cười to. Có đôi khi cau mày. Một mặt nghiêm túc. Giờ khắc này, hắn mới là thật còn sống. Cùng lúc đó, thương thành cái nào đó gian phòng bên trong. Một cỗ quỷ dị thân ảnh dần dần xuất hiện. Tấu chương xong, cách chương.